Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị khán thính giả chuyện ma mang tựa đề Quỷ thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận và ấn vào chuông để nhận những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn cùng với Thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 18, chương 34, ăn thịt, tam. Mơ hồ cảm giác trong phòng có động tĩnh, nhưng cả người cứ như giã ra thành nước hết, cả mắt cũng mở không lên. Xung quanh cực kỳ ấm áp theo một kiểu giả tạo, như thể được ai đó cố tình chỉnh nhiệt độ thật cao vậy. Đâu đó trong góc phòng vang lên những tiếng loạt xoạt khe khẽ. Lắng nghe thật kỹ còn có thể nghe thấy tiếng những con côn trùng ăn xác chết đang nghiến hàm rào rào. Nằm giữa một đống đầu lâu, đương nhiên đừng mong được ngủ ngon, nhưng ý thức cứ chập chờn thế nào, không sao tập trung nổi. Tôi cố gắng tập trung tinh thần cho tỉnh táo hơn, lúc này mới cảm thấy trong phòng còn có một sự tồn tại khác. Ngọn nến lay lắt sắp tàn, hắt lên gian phòng một thứ ánh sáng ảm đạm đang dần dần bị bóng tối nuốt mất. Tôi nín thở nhìn chằm chằm khắp phòng, đột nhiên phát hiện ở góc đông nam cũng có một đôi mắt đang mở to trừng trừng nhìn lại tôi. Tôi lập tức rụt người, bản năng gào thét bỏ chạy, nhưng cơ thể lại đang bị trói chặt, ngay cả nhúc nhích còn khó. Tôi không trông rõ thứ nọ là gì, nhưng ánh mắt màu xanh lục đang phát sáng một cách kỳ quái, nhất quyết không thể là người sống được. Trong tay không có lấy một tấc sắt, chỉ biết run rẩy lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Là người hay quỷ?" Hỏi xong mới thấy bản thân thật quá mức khinh suất. Lỡ như nó quả thực là thứ quỷ quái nào đó, mà nghe tôi gọi thẳng tên mình như vậy chẳng phải sẽ nổi điên lên sao? Nhưng ánh mắt nọ vẫn chằm chằm nhìn tôi không chớp lấy một lần, khiến tôi không khoảnh khắc chợt nghĩ nó thật giống như hai cái bóng đèn. Lúc tôi còn đang mải nhìn nó, chợt bên cạnh người thình lình vang lên tiếng sột soạt rất khẽ. Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống, lại lập tức hét lên lùi về phía sau, run lẩy bẩy như một cái. Bàn tay tái nhợt đang viết lên mặt đất những chữ bằng máu đỏ thấm. Tôi ngạc nhiên trong tích tắc, không hiểu đâu đào ra nhiều máu cho nó viết đến thế chứ. Nhưng nhìn kỹ lại thì máu dường như đang chảy từ trong chính bàn tay ra. Tôi cảm giác chừng chừng nhìn bàn tay đầy máu đang ngo ngoe trên đất. Nó chỉ có một bàn tay, hay phải nói đúng hơn, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay. Nó viết: "Tôi là bạn học của Liên Vĩnh Hắc, cũng là kẻ đầu tiên bị nó giết hại. Tôi và cậu cũng như nhau, cũng bị bắt cóc. Nhưng điều khác biệt duy nhất là tôi thì đã chết, còn cậu thì chưa." Tôi nuốt nước miếng đánh ực, thầm nghĩ tên Liên Vĩnh Hắc kia quả thực mất hết nhân tâm, phát dồ tới mức ngay cả bạn học cũng không tha. Lại đột nhiên liên tưởng tới Nghiêm Thừa, quả nhiên trên đời này lòng người là khó dò nhất. Những chữ viết bằng máu phát sáng trong bóng đêm trông cực kỳ phi thực. Nó tiếp tục viết: "Chúng tôi đều là nghiên cứu sinh chuyên nghiên cứu về thực vật học và sự biến đổi gen của thực vật thời cổ đại. Lúc đó Liên Vĩnh Hắc là một người rất cầu tiến, rất chăm chỉ. Các thầy cô trong phòng nghiên cứu đều yêu ái nó, nhưng trong lòng nó vẫn âm thầm tự ti về xuất thân của mình. Cha nó lúc trước ở dưới quê nuôi heo, sau vì Vĩnh Hắc mới theo nó lên thành phố. Nó vẫn luôn bị ám ảnh rằng người thành phố khinh thường những trí thức xuất thân nông thôn như mình. Chỉ có điều, nó thực sự rất thương mẹ nó. Sau này nhà bọn họ xảy ra chuyện, tôi cũng không biết rõ lắm. Chỉ biết mẹ nó qua đời vì nhiễm trùng đường tiểu. Từ đó nó càng thêm khép kín, lời nói cũng trở nên rất cực đoan. Tôi cứ tưởng nó từ từ sẽ biết tìm quên trong nghiên cứu, thoát khỏi nỗi đau khổ mất mẹ. Nhưng sau này nó chẳng biết từ đâu lại kiếm ra một thứ. Thứ kia cực kỳ tà ác. Nó đến tìm tôi, muốn tôi cùng nó nghiên cứu thứ quỷ đó. Nó nói thứ này có thể giúp con người thành tiên, trường sinh bất tử. Nó muốn tôi giúp nó một tay, nhưng tôi thực sự quá sợ thứ đó. Tôi khuyên nó giao thứ đó cho phòng nghiên cứu, không nên giữ lại làm một mình. Nhưng nó không nghe. Tôi biết sự nguy hiểm của thứ này nên mới cảnh cáo nó. Nói nếu nó không giao thứ đó ra cho quốc gia nghiên cứu, tôi sẽ tố giác nó. Tuy lúc đó tôi đã thoáng thấy một tia tàn độc trong mắt nó, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình là người bạn thân nhất của nó, là người hiểu nó nhất. Cho dù thế nào nó cũng sẽ không hại tôi, bèn không cảnh giác với nó. Thực ra chỉ một mình Liên Vĩnh Hắc tuyệt đối không thể nghiên cứu được thứ đó, vì nó là hóa thân của ác ma. Đáng lẽ ra đã bị chôn vùi trong lịch sử rồi mới phải. Nhưng không ngờ Liên Vĩnh Hắc lại lừa tôi. Nó nói thứ này xảy ra biến gì, nó đang gặp nguy hiểm, cho nên tôi đã chạy tới. Nhưng tất cả chỉ là quỷ kế của con quỷ Liên Vĩnh Hắc. Sau đó tôi chết, mà thứ tà ác này vẫn còn tồn tại." Những dòng chữ bằng máu tới đây thì ngừng lại. tôi hồi hộp chờ đợi bàn tay viết tiếp, nhưng nó không nhúc nhích nữa. Tôi thở mạnh cũng không dám thở, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái tay thì thào. Sau đó thì thế nào? Thứ quỷ kia đang ở đâu? Đột nhiên cái áng nước rung lắc dữ dội, làm như có vật gì đang đập kịch liệt muốn phá hủy khối đá to chặn trên mặt vậy. Tôi há hốc miệng, kinh hoàng nhìn cái áng. Chẳng lẽ thứ tà ác nọ trước giờ vẫn nằm ngay trong đó sao? Tôi cúi đầu định hỏi thêm vài câu với cái tay, nhưng những dòng chữ đã biến mất từ lúc nào, cả cái tay cũng không thấy nữa. Tôi hãi hùng ngẩng lên nhìn chằm chằm khối đá đang bị đẩy ra từng phân một. Đôi chân như bị dán chặt xuống sàn, muốn chạy cũng không sao nhấc nổi chân lên mà chạy. Tim đập thình thịch đến phát đau cả lồng ngực, ngay cả sức gào to cứu mạng cũng không có, chỉ biết há hốc miệng thở dốc. Từ trong áng nước tuôn ra một dòng khói mù đen đặc, giữa đám khói vang lên rất nhiều tiếng kêu la khóc than thảm thiết của nhiều người, làm như thể là cái áng chính là đường nối tới địa ngục, nơi những ác quỷ đang rít gào đòi thoát lên dương gian vậy. Tôi yếu ớt giơ tay lên, nhưng bàn tay vừa đụng vào khói đen lập tức rã rời thành cốt trắng xóa. Tôi kinh hãi nhìn lại mình, cả nửa người dưới đã hóa thành xương khô từ lúc nào, xung quanh máu chảy đầm đìa. Tôi hoảng kinh muốn thét to lên, nhưng phát hiện cổ họng mình cũng không còn phát ra âm thanh nào được nữa, vì cả người tôi đã dần dần tan chảy thành xương trắng. Đột nhiên đâu đó vang lên một tiếng mèo kêu não nùng trong đêm, cả người tôi lập tức nhảy dựng lên. Tôi vội vàng giơ tay lên xem, bàn tay vẫn bình thường. Vội vàng dùng tay vuốt vuốt mặt, tuy trán đầm đìa mồ hôi lạnh nhưng gương mặt vẫn không mất đi miếng thịt nào. Trên mặt đất không có những dòng chữ viết bằng máu, không có khói đen ở đâu cả. Lúc này tôi mới nhận ra là mình vừa gặp ác mộng. Tôi lập cập quệt mồ hôi, nhận ra cả lưng cũng đã ướt đẫm, cổ họng như bị tắc cái gì, rất khó thở. Theo bản năng con người thành một khối tròn, tôi bất chợt cảm thấy sợ từng ngóc ngách trong căn phòng này, sợ bất kỳ góc nào không thể nhìn thấy. Lúc này chỉ còn vài ngọn nến leo lét, tranh tối tranh sáng. Bên ngoài kia dường như lũ mèo hoang đang bắt chuột, tiếng kêu ầm ĩ náo động nên cũng khiến tôi an tâm hơn một chút. Nhưng chẳng bao lâu thì lũ mèo không còn kêu nữa, tất cả lại quay về sự an tĩnh lúc ban đầu, chỉ có tiếng sâu nhai rau ráu cùng với những tiếng quẫy đạp trong áng nước. Tôi mở to mắt sợ sệt nhìn cái áng như thể đang nhìn vào hiện thân của ác quỷ. May mà cục đá to vẫn vững vàng chắn bên trên miệng áng, vẫn chưa dịch chuyển mảy may. Giấc mộng này quả thực tới nỗi làm tôi sợ đến hồn muốn lìa khỏi xác luôn. Nếu còn bị dọa thêm vài lần thế này nữa thì tôi chết là cái chắc. Dù sao cũng không dám ngủ lại nữa. Tôi bèn tập trung đầu óc suy nghĩ về giấc mộng này và cách nào để chạy trốn ngày mai. Vì bị trói quá lâu nên tay chân của tôi lạnh cóng cả. Tuy trong hầm có hệ thống sưởi, nhưng vì máu không được lưu thông tốt nên hai tay của tôi tái nhợt đi như tay xác chết. Cái cảm giác bị trói gô như một con vật thế này quả thực không dễ chịu tí nào. Tôi dựa lưng vào tường, nghĩ đến thứ tà vật mà oan hồn trong giấc mơ đã nhắc tới. Rõ ràng là nó đang nằm trong áng nước kia. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không dại dột tới nỗi bước tới mà mở ra xem. Tôi còn chưa muốn chết đến bước đó. Cứ như vậy tôi mở to mắt chập chờn suy nghĩ tới hừng đông, trong đầu hỗn loạn hàng trăm câu hỏi, rồi lại không biết mình đang tự hỏi cái gì. Thậm chí tôi còn ảo tưởng rằng, giả như tất cả những việc xảy ra hôm nay chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Ước gì nghe thấy tiếng chuông báo thức ngay lúc này. Nghe giọng Bạch Dực gọi tôi thức dậy, nhưng toàn bộ ước ao đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng chìa khóa lanh canh tra vào ổ. Tôi ngừng phát đầu dậy. Quả nhiên có người quay lại, nhưng không phải là lão bán thịt, mà chính là tên biến thái Liền Vĩnh Hắc chết tiệt. Cái nhìn thấy bộ dạng của tôi, tặc tặc lưỡi thương tiếc nói: "Tiểu mỹ nhân, sao chỉ qua một buổi tối mà đã sa sút thế này? Bộ đêm qua không ngủ ngon sao?" Tôi cúi đầu không thèm nhìn gã, gã vẫn cứ tự lẩm bẩm: "Mày cần gì phải phản ứng tiêu cực như vậy? Con người ai mà chẳng phải chết? Còn mày chỉ cần hy sinh thân thể là có thể thành tiên. Mày xem, đó chẳng phải là cơ hội ngàn năm một thuở sao?" Tôi nghe tiếng cười hề hề điên dại của gã, liền cười khẩy đáp lại: "Cơ hội? Cơ hội mà mày đã đem ra ban cho người bạn thân đầu tiên ấy à? Thực sự là quá tốt bụng nha." Vừa nghe tôi nói đến những lời này, gã lập tức biến sắc, trợn to mắt nhìn tôi. Sau đó quay phắt lại nhìn nắm đầu lâu trong góc phòng, trong mắt chợt xẹt qua những cảm xúc phức tạp, như sợ hãi, như kinh ngạc, lại còn có gì đó như là hổ thẹn. Gã tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần, cau mày nhìn tôi một lúc như thể muốn tìm cái gì đó trong mắt tôi. Đột nhiên ánh mắt gã tối sầm lại, chỉ nghe gã lẩm bẩm cái gì đó trong miệng không rõ. Sau đó thì gã đẩy tôi té sấp xuống đất gầm gừ: "Không đúng, tất cả các người đều không hiểu, con người thực ra rất yếu ớt, bọn chúng không thể nào thắng nổi cái chết. Tao có nói sao nó cũng không hiểu. Không hiểu được ta. Ta là... Nói tới đây gã thét lên một tiếng, sau đó xông thẳng tới bên đống đầu lâu. Sống chết đá đạp lung tung, nhưng không phải là vào đống đầu, mà chỉ dậm chân thình thình lên sàn nhà. Tôi xem chừng gã đang muốn phát điên, nhưng lại không có cách chạy, cho nên chỉ len lén nhích người đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng lấy tấm bùa hộ mạng giấu kín ra khỏi đám rẻ, dùng hết sức tàn ném nó thẳng ra ngoài qua chỗ cửa sổ vỡ. Trong lòng cầu khẩn đất trời, có thể sống sót qua ngày hôm nay hay không chỉ còn trông vào nó. Nếu không có ai chú ý tới nó, đầu của tôi nhất định sẽ rơi vào tay gã điên này. Gã đột nhiên quay lại nhìn tôi chừng chừng. Tôi giật thót mình, tưởng kế hoạch đã bị bại lộ nên chỉ biết mở to mắt nhìn gã từ từ tiến tới gần. Nhưng gã chỉ xốc tới kéo tôi đứng lên, lôi sình sạch tới chỗ gần cái ang nước mà chỉ vào đó nói: mày có biết trong này là cái gì hay không? Một kẻ tầm thường như mày sẽ không thể tưởng tượng ra đâu. Trong này là thần vật mà ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không mơ tới nổi đó. Tôi nín thở hỏi: trong này là cái gì? Gã mỉm cười nhìn tôi, trả lời đầy thỏa mãn: trong này là tiên vật. Chỉ cần bỏ thân thể của mày vào là mày sẽ lập tức được trở thành một với nó. Vui không nào? Tôi dựng cả tóc gáy nhìn vào cái ang nước to. Bên trong nó vẫn vang lên những tiếng quất vùn vụt chói tai, nghe mơ hồ như tiếng khóc của oan hồn. Gã cúi đầu hưng phấn nhìn tôi. Tao đặc biệt yêu đãi mày. Nói mày biết trong này là cái gì nhé? Đây chính là cửu bộc phệ hồn cức trong truyền thuyết của Điền Quốc Vân Nam đấy. Năm xưa Tần Thủy Hoàng xây dựng ngũ xích đạo, nó là để thông đường tới vùng Tây Nam, nhưng trên thực tế chỉ là để đi tìm bộ tộc bộc tộc huyền bí. Mà loại thực vật này chính là chủ thần của bộ tộc đó. Bọn họ từ xưa đã tôn sùng loại thực vật này, duy trì hình thức cung bái cho nó. Hơn nữa còn truyền nhau rằng kẻ nào có được trong tay quả của loại cây này, huyết thảo linh chi, ăn vào thì có thể trường sinh bất tử. Cho dù là kẻ sắp chết ăn vào cũng lập tức cải tử hoàn sinh. Vì ở cạnh Bạch Dực cũng khá lâu nên tôi cũng tiêm nhiễm được một ít kiến thức lịch sử. Nhắc tới bộc tộc, tôi cũng biết quả thực có một bộ tộc thiểu số có cái tên này. Bọn họ nổi tiếng trong vùng lịch sử là nhờ tập tục huyền quan cho quan tài lên vách núi. Vào thời nhà Tần có tồn tại một nước chư hầu nhỏ là Bộc Hầu Quốc, ngày nay nằm ở địa phận Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ biết trước đây bộ tộc cũng từng giúp Chu Võ Vương trong trận chiến Mục Dã nổi tiếng. Thế nhưng nhóm người bộc cổ nhất có lẽ đã từng sống ở khu vực mà ngày nay gọi là Điền Trì thuộc Vân Nam. Trong tác phẩm Lễ Ký Vương Chế Thiên có nhắc tới từ này đầu tiên. Có chữ bộc đồng nghĩa với chữ cức. Bằng chứng là có câu: bình định những nơi xa, nơi phía tây gọi là cức. Còn trong phong thủy cũng có câu: hình như thành lũy, phía sau trải dài, phía trước khuất khúc lại, là đất cửu cức tam hòe. Tất cả đều biểu thị cho quan hệ sâu xa của bộc tộc với thực vật. Tôi lắc đầu nói: nhưng cho dù thật là như thế đi nữa thì tất cả cũng chỉ là truyền thuyết không có căn cứ. Chẳng lẽ mày đoán chắc nó có thể giúp mày thành tiên hay sao? Liên Vĩnh Hắc liếc nhìn tôi cười lạnh: mày thì biết cái gì? Tần Thủy Hoàng đã có cả thiên hạ trong tay, ông ta còn thiếu cái gì nữa nào? Chính là phương pháp giúp ông ta có thể trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên. Cái cây cửu bộc phệ hồn cức này chính là cây thần trời ban. Trong sử ký thời Tần cũng có ghi chép lại, chỉ có điều muốn nuôi nó cần có một phương pháp hơi đặc thù một chút mà thôi. Hơn nữa tao đã thực sự nuôi được huyết ngọc của nó, cũng đã thử lên thịt heo. Sự thực đã chứng minh là nó có tính kháng oxy hóa rất mạnh. Nói một cách đơn giản là nó có thể giữ tế bào của mày khỏi tiếp xúc với không khí, do đó tránh được hiện tượng lão hóa. Gã nói xong, tà ác nhìn tôi, sau đó tiến tới móc trong túi ra một cái khăn mặt, lau lau mồ hôi trên trán tôi mà nói: mày xem mày kìa, thanh tú như vậy, trở nên chật vật thế này trông đáng thương lắm. Yên tâm, mày không cần phải sợ, sau này thành tiên rồi thì còn cần tới cái thân xác thối tha này làm gì? Trong lòng tôi gào thét mắng to: thối tha cái đầu mày, cứ luôn mồm nói không cần thân xác, trong khi bản thân cũng muốn trường sinh bất tử đó thôi. Cái gì mà thành tiên, tất cả đều là vớ vẩn, có mà thánh mới tin nổi mày. Tôi không thèm nhìn gã nữa, chỉ trợn trừng mắt giống chết nhìn cái ang nước. Bây giờ tôi đã biết bên trong nó là cái gì rồi, là cửu bộc phệ hồn cức mà ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không chiếm được. Tôi chưa từng nghe nói đến loại cây này bao giờ, nhưng nếu nó cần tới thịt người để sinh trưởng thì không thể gọi là cây thần dược, mà phải gọi là cây quỷ mới đúng. Thời lúc Liên Vĩnh Hắc nắm cổ áo tôi, tôi nhìn thoáng qua cái đồng hồ trên cổ tay gã, biết lúc này đã hơn 9 giờ sáng. Người qua lại chắc hẳn rất đông đúc. Tôi chỉ không biết lúc nào bọn chúng định ra tay với mình, nên ngẩng đầu hỏi: Ê, các người định tổ chức nghi thức đó lúc nào? Vừa nghe tôi hỏi thế, đầu tiên gã sửng sốt, nhưng sau đó lập tức ha hả cười. Khó có được một người như mày, biết phải trái lắm. Yên tâm, nghi thức cần phải chờ tới khi mặt trời vừa lặn được một khắc mới tiến hành. Lúc đó nhật nguyệt cùng tồn tại, dương tàn mà âm thịnh, âm dương tương hòa mới có thể bắt đầu nghi thức được. Tôi mặc kệ mấy lời làm nhảm vô nghĩa của gã, chỉ quan tâm tới thời gian. Ít ra tôi biết là mình còn một ngày để đợi. Nếu cuối cùng vẫn không có ai tới cứu thì coi như tôi phải cam chịu chết. Lúc đang thấp thỏm bất an trong lòng thì lão bán thịt cũng vào. Lão cúi đầu nói nhỏ gì đó với Liên Vĩnh Hắc. Gã nọ gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại vài câu. Sau đó gã tiến tới bên bàn thờ, mở một cái ngăn kéo ngầm ra, lấy ra một cái chén đựng gì đó màu đỏ tươi như máu. Cái chén vừa được lấy ra thì trong áng nước chợt vang lên những tiếng ầm ào như có thứ gì đó vừa thức giấc. Gã hờ hững nhìn cái áng, dường như tuyệt không có chút sợ hãi nào, chỉ chậm rãi tiến về phía tôi, ngồi xổm xuống trước mặt mà nói: Nghi thức cần tiến hành theo đúng tập quán của người Bộc. Đây là máu của tế phẩm lần trước, tao cần dùng nó vẽ bùa lên người mày, như vậy mới đảm bảo sau khi mày chết rồi thì linh hồn có thể hòa làm một với cửu Bộc phệ hồn cức. Còn chưa kịp nghe hiểu gã nói cái gì thì gã đã sấn tới giật áo tôi ra. Tôi hoảng hốt nghĩ, chứ không phải tên biến thái này đột nhiên nổi cơn thú tính muốn làm gì đó tôi chứ? Tội nghiệp thân tôi hơn 20 năm chưa từng cầm tay con gái, chẳng lẽ lại bị một tên tâm thần tiền dâm hậu sát hay sao? Tâm thần đồng tử này chẳng lẽ hôm nay đành bị phá? Đừng có hòng à, công lý nằm ở đâu chứ? Tôi cố sống cố chết túm chặt áo, dùng cùi trỏ thúc thẳng vào mặt gã ngăn gã không thể tới gần. Gã thấy tôi tự nhiên phản kháng kịch liệt như vậy cũng thúc thủ, đành đưa mắt nhìn lão mập. Lão mập lập tức rút ra một con dao nhỏ, giật một cái cái áo mới toanh của tôi đã bị rách một đường dài. Lão tiến tới giữ chặt hai tay tôi. Tôi không chống trả nổi, cả hai người bọn chúng hợp sức lại, chỉ dãy giụa được vài cái rồi bị kìm chặt, nhanh chóng bị bọn chúng lột sạch. May mà chúng còn để lại cho tôi cái quần đùi, chưa tới mức bắt tôi trần như nhộng. Tên Liên Vĩnh Hắc thở hổn hển lập tức quăng cho tôi một cái tát như trời giáng mang to. Mẹ nó, sớm biết thế đã bỏ đói mày cho mày biết thân rồi. Gì mà khỏe như trâu vậy? Giữ chặt nó cho tôi, nó mà còn cục cựa thì cứ đâm cho nó vài nhát. Vừa nghe bị đâm vài nhát là tôi lập tức sợ tới mức cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa, chỉ trợn to mắt hung hăng quát: Chết tiệt, đồ biến thái nhà mày, định làm gì tao? Tao nói cho mày biết, mày mà dám đụng vào một sợi tóc của tao thì có thành quỷ tao cũng không tha cho mày. Nghe tôi dọa, gã chỉ cười khẩy một cái rồi đá ngay cho tôi một cái vào giữa bụng, sau đó nhúng ngón tay vào chén máu bắt đầu vẽ lên mặt tôi. Lão mập không hổ là tay mổ heo chuyên nghiệp, hai tay khóa cứng như thép nguội. Liên Vĩnh Hắc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, chăm chú vẽ lung tung lên người tôi những thứ bùa chú kỳ dị, vừa vẽ vừa lẩm bẩm trong miệng như đang niệm chú. Còn tôi thì chẳng khác nào một con dê chuẩn bị đem hiến tế, chỉ biết để mặc cho gã bồi bồi chét chét lên người mình. Trong lòng vừa tức vừa sợ đến nỗi khóe miệng tôi cũng run lên. Cho đến khi hoàn tất, gã mới buông bút tỉ mỉ kiểm tra lại một lần xem có vẽ sai chỗ nào không, sau đó thì mới bảo lão mập thả hai tay tôi ra, nhưng vẫn không quên đe dọa: Nếu mày dám lau bùa chú vẽ trên mặt, lau một vệt nhỏ tao đâm mày một dao, lau một mảng lớn tao lập tức chặt tay, cho nên biết điều thì ngoan ngoãn đi. Cái cảm giác bị máu người dính nhâm nhấp khắp cơ thể này khiến tôi gớm đến muốn ói, chưa kể là mùi máu tanh tươi còn xông thẳng vào não khiến tôi say sầm. Dù sao đây vẫn là máu người chết chứ không phải là máu y tế, nên cảm giác sợ hãi cùng cấm kỵ thực sự không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ lát sau, lớp máu này bắt đầu đọng lại, dính rin rít trên da, có cảm giác như có thêm một lớp màng trên da cần loại bỏ, hay như khi để lòng trắng trứng dây lên tay vậy. Lão mập thấy lớp máu đã khô hẳn, liền bọc tôi vào một cái chăn, sau đó quay sang Liên Vĩnh Hắc hỏi: À Hắc, mày rốt cuộc còn muốn giết bao nhiêu người nữa đây? Liên Vĩnh Hắc đang ngồi tư thế thiền bên cạnh cái bàn thờ, nghe thế liền ngẩng đầu phát lên gay gắt đáp: Giết bao nhiêu nữa ấy hả? Ông quan tâm tới con số này làm gì? Chỉ cần cửu Bộc phệ hồn cức còn chưa có kết quả thì còn phải tiếp tục giết nữa. Ông mà còn sợ giết người, đừng quên, nếu năm xưa ông chịu bỏ tiền ra ghép thận cho mẹ tôi thì mẹ tôi đã không phải chết. Chính ông là người đã hại chết mẹ tôi. Khóe mắt của lão mập thoáng ướt nước, quay lại nhìn tôi một lần, thở dài một cái rồi cúi đầu ra khỏi hầm, khóa cửa lại. Liên Vĩnh Hắc nhìn theo lão ta ra ngoài, ánh mắt thoáng một chút kỳ dị, nhưng cuối cùng vẫn tục tằn chừa một câu: Lão mắc dịch, rồi quay đi tiếp tục ngồi thiền. Nói cho đúng ra, mối quan hệ giữa cha và con trai là một mối quan hệ rất kỳ lạ. Tôi và ba tôi cũng vậy. Có lúc hai bên tưởng chừng như đối lập với nhau một trời một vực. Nói chuyện với nhau chỉ vài ba câu là bắt đầu nổi nóng. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng rất muốn được ba thừa nhận, không muốn bị xem thường. Cho nên, giữa hai cha con dường như có vẻ rất gay gắt, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Kỳ thực, đứa con trai luôn luôn có một sự kính yêu và khâm phục nhất định dành cho cha mình. Trong lòng tôi, ba luôn luôn là trụ cột đáng tin cậy của gia đình, một trụ cột kiên cố không thể lay chuyển. Nhưng kẻ trước mặt tôi đây thì ngược lại, gã căm hận và khinh thường cha mình từ tận đáy lòng, cho nên có thể thấy Liên Vĩnh Hát đã đánh mất một chút lương tâm căn bản cuối cùng mà gần như hóa thành quỷ dữ luôn rồi. Gã cũng không thèm lên tiếng, chỉ toàn tâm toàn ý ngồi thiền, dường như muốn chờ cho tới lúc giờ tiến hành nghi thức đến. Tôi nôn nóng cảm thấy từng giây từng phút chậm chạp trôi qua. Tuy không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng cứ lắng nghe tiếng tim đập thình thịch từng nhịp một mà cảm nhận thời gian cứ từng khắc rút dần đi. Mà cứu viện tôi đang chờ đợi thì mãi không thấy đến, không thể tránh khỏi cảm thấy càng lúc càng tuyệt vọng. Nghĩ tới tấm bùa bằng vàng lớn như vậy, có lẽ nào không ai nhìn thấy. Lỡ như có ai cầm tấm bùa lên nhưng lại vứt tờ giấy đi thì thế nào? Lỡ như người đó tưởng là trò đùa của đứa nhóc nào đó thì thế nào? Mà khủng khiếp nhất, lỡ như không có ai bắt được thì làm thế nào? Càng nghĩ càng thấy sợ. Vẫn biết nếu chỉ dựa vào tấm bùa nhỏ bé kia thì hy vọng rất mong manh. Nhưng mà đầu tôi bắt đầu nhức bừng bừng, sợ tới bùn rùn cả người. Tôi thử nhanh nhanh sợi dây, muốn dãy ruộng lần cuối cùng. Chương 35. Ăn thịt tứ. Liên Vĩnh Hắc nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn thấy tôi đang dãy giụa liền cười nhạo nói: "Mày khỏi cắn, dây này là dây leo núi chính hiệu đấy, mày nghĩ rằng răng mày cắn đứt nổi sao?" Tôi thở hổn hển, cảm giác lúc này dường như đã qua buổi trưa, khoảng 1-2 giờ chiều gì đó. Nói chung không còn cách giờ mặt trời lặn bao lâu nữa. Hy vọng sinh tồn càng lúc càng mỏng đi. Tôi cũng càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Gã nhìn ánh mắt không cam lòng của tôi hồi lâu, lạnh lùng nói: "Dù sao cũng phải chết, cần gì phải làm khó coi như vậy. Yên tâm, khó có được một đứa xinh xắn như mày. Mày chết rồi tao sẽ lo xử lý chống phân hủy cho cái đầu của mày, không để mày thối rữa đâu." Tôi không ngăn được bản thân muốn gào to lên. Dù sao thế nào cũng phải chết thì còn sợ gì mà không chịu cho gã một trận đích đáng. "Đồ khốn kiếp, mày nghĩ mày có thể thành tiên thật sao? Chỉ vì để bản thân không chết mà mày dễ dàng cướp đoạt mạng sống của người khác như vậy. Mày có khác gì súc sinh đâu. Tao nói cho mày biết, mày không thành tiên được. Tao có chết cũng sẽ chờ mày trên đường xuống địa ngục. Tất cả mọi người mày đã giết cũng sẽ chờ mày ở dưới đó, chờ mày xuống cắn xé mày tới chết." Tôi uất hận tới mức cả người run bần bật. Nhưng tên khốn kia nghe thế chỉ cười nhạt, như thể hoàn toàn không còn lo lắng gì tới những lời đe dọa của tôi cả. Gã chỉ thương hại nhìn tôi như nhìn một kẻ ngu xuẩn, lắc lắc đầu với tôi như thể tôi là một đứa trẻ hư, mỉm cười nhìn đồng hồ rồi nói với tôi: "Lúc này là 4:45, còn khoảng 3 tiếng nữa, mày thích thì cứ chửi cho đã đi. Nhưng tao khuyên mày, mày yên tĩnh một chút thì trước giờ chết, tao sẽ cùng mày uống ít rượu. Cái đứa trước mày trước lúc chết còn muốn hút một điếu thuốc nữa kìa. Cho nên là mày cứ yên tâm, tao có thể thỏa mãn chút yêu cầu nho nhỏ đó của mày." Nói xong cả hai bên đều im lặng. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, lòng tôi cũng cứ theo đó mà nhói lên từng cơn. Liên Vĩnh Hắc đi vòng quanh cái ang vẽ vẽ gì đó, rồi lại ngồi xuống lầm nhầm, giống hệt như pháp sư chuẩn bị đăng đàn làm phép. Đột nhiên gã âm trầm mở miệng: "Cửu bộc phệ hồn cức, không tiêu hóa được cây đầu. Vì trong đầu có sóng điện, cho nên đầu tiên tao sẽ chặt đầu mày trước, sau đó mới ném xác mày vào cho nó. Mày không cần phải sợ đau." Gã nói rất thản nhiên, cứ như đang bàn việc làm thịt một con heo vậy. Tôi nghe thế tự nhiên nhớ tới một câu: khi con người bắt đầu không còn biết sợ hãi trước cái chết của đồng loại, cũng là lúc ác ma sinh ra. Đúng vậy, cái đứng trước mặt tôi quả thực đã đánh mất hết cả nhân tính. Làm xong công tác chuẩn bị, gã bước tới trước mặt tôi ngồi xổm xuống thở dài một cái, rút một điếu thuốc ra châm cho tôi: "Hút đi." Nói xong bản thân cũng rút một điếu ra hút. Ngồi bên cạnh tôi mà gã làm như là ngồi bên cạnh một người bạn lâu năm hút thuốc nói chuyện phiếm vậy, khiến tôi phải dùng mình tự hỏi không biết tính cách của gã còn có thể biến thái tới mức nào. Gã phà một hơi dài, sau đó nghiêng đầu nói: Cái đầu bên kia là thằng bạn tốt nhất của tao, tên là Sở Lỗi, là bạn cùng học chung đại học. Mục tiêu của chúng tao là phát triển ngành thực vật học nước ta, bổ khuyết những chỗ còn trống trong mảng thực vật cổ đại Trung Quốc. Gã điểm điểm lên điều thuốc cho tàn thuốc rơi xuống đất rồi kể tiếp. Tao không biết bằng cách nào mà mày lại biết chuyện của nó. Có thể nó thực sự đã báo mộng mày, nhưng giết chết nó là ngoài kế hoạch của tao. Vốn tao chỉ định giam nó ở đây. Ai ngờ trên người nó có vết thương hở, mà phệ hồn cức rất mẫn cảm với mùi máu, cứ ngày thấy máu là xông ra tấn công. Cho nên hôm sau khi tao quay lại thì nó đã hóa thành một đống thịt bầy nhầy rồi, chỉ còn có cái đầu vẫn chằm chằm nhìn tao không nhắm mắt. Đó là lần thứ hai tao cảm thấy sự khủng khiếp của cái chết. Lần đầu là khi mẹ tao qua đời, cho nên tao chỉ có thể chờ, chờ cho tới khi nó sinh ra huyết thảo linh chi. Sau đó thứ nhất là tao có thể thành tiên, thứ hai là dạy cho đám nghiên cứu bất tài kia thấy thế nào là nghiên cứu thực tiễn. Nói tới đây, gã trầm mặc một hồi lâu, chỉ cúi đầu hút thuốc. Cuối cùng thì gã dập tàn thuốc, đứng lên chuẩn bị làm gì đó. Cùng lúc ấy, cánh cửa sắt nặng nề ngoài kia vang lên tiếng loàng xoàng của xích sắt bị kéo ra. Tôi cả kinh nhìn lại, quả nhiên là lão Mập, chứ chẳng phải là quân cứu viện mà tôi đang mong đợi. Lão mang theo một bình rượu lớn. Lần này lão mặc một bộ quần áo lao động màu xanh thường mặc để giết lợn. Sắc mặt rất u ám, từ từ rút trong túi plastic ra một con dao phay to. Tôi dùng mình một cái, xem ra số tôi đã tới lúc tận. Liên Vĩnh Hắc đứng đó nhìn lão Mập hồi lâu, trên gương mặt lão là một cảm xúc rất bi ai. Lão tự rót ra một chén rượu lớn, uống một hơi sạch trơn, uống đến mặt mũi đỏ lựng lên như gan heo. Sau đó thì rót một chén cho tôi. Nhãi con, uống đi, uống rồi sẽ không thấy sợ nữa. Lúc tới chỗ Diêm Vương nhớ nói cho rõ là liên đại dân này giết cậu. Đến lúc đó cho dù có phải rơi xuống 18 tầng địa ngục, vào vạc dầu hay lên núi đao, cũng là liên đại dân này, không có quan hệ gì với con ta. Liên Vĩnh Hắc nghe thế, đầu vai rõ ràng là cứng lại một chút, nhưng sau đó gã đã lập tức gật lên. Nói nhiều quá mà làm gì, nhanh nhanh kéo thằng nhãi này ra coi, tới giờ cử hành nghi thức rồi. Nói xong gã bèn cung kính thắp một nén nhang lên bàn thờ, cúi đầu lầm rầm khấn vái cái gì đó hồi lâu, rồi giơ tay cẩn thận bưng cái bệ phủ vải đỏ ra. Vừa cảm thấy có người chạm tới mình, cái thứ quái dị dưới lớp vải lại lập tức dãy rủa. Liên Vĩnh Hắc nhẹ nhàng giật tấm vải ra, phía dưới là một khối gì đó trông giống hệt như là một cục đá lớn trong suốt màu huyết dụ, có cảm giác giống giống như ngọc nhưng tỏa ra một mùi máu tanh hăng mũi. Gã nâng cục đá trong tay bái lại đủ bốn phương tám hướng, nhìn thấy cái nhìn căng thẳng của tôi, liền mỉm cười độc ác nói: đây chính là hình thái đầu tiên của quả cây cửu bộc phát hồn cức, huyết ngọc đấy, nhờ có nó ta mới có thể hoàn thành nghi thức này được. Liên Vĩnh Hắc đốt hết số nến trong hầm, lại xông một thẻ đàn hương lên bàn thờ. Bản thân thì lúi húi mặc ra ngoài một cái áo thụng màu vàng, trên tà áo thêu đầy phù chú quái gở. Gã nhìn về phía lão Mập, hất hất cằm, ý bảo lão lôi tôi sang bên kia. Tôi bị ép uống quá nhiều rượu cùng một lúc, cổ họng lúc này như bốc cháy, lại bị lôi một cách thô bạo tới bên cạnh cái ang. Cả người đều run lẩy bẩy như trúng gió, nước mắt nước mũi ràn rụa. Liên Vĩnh Hắc thấy tôi khóc, bèn nóng nảy quát to: đừng có khóc, trôi bùa của tao, cô chừng tao băm vằm mày ra ném vào ang bây giờ. Nói xong gã vẫn hết sức rời khối đá to nặng chặn trên nắp ang sang một bên, tiếng lục sục trong ang cũng theo đó mà ầm ĩ hơn. Cùng lúc đó thì trong không khí tản mát một mùi ngọt ngọt mà kỳ dị, một mùi lờ lợ khiến sống lưng lạnh toát, cả người phát run. Liên Vĩnh Hắc rời khối đá sang một bên rồi từ từ mở nắp ang ra. Trong nháy mắt tôi đã hiểu ra cái tiếng quất vun vút và tiếng sục sạo nghe thấy mấy ngày nay là cái gì. Hóa ra chúng là tiếng thực vật ma sát vào nhau, một đống dây leo xanh thẫm chen chúc uốn éo, loang thoáng có thể nhìn thấy những bộ xương trắng ẩn ở phía dưới, không dính một chút thịt nào. Liên đại dần đá mạnh vào đầu gối tôi làm tôi quỳ rạp xuống đất. Trong cơn hoảng hốt, chỉ nghe lão ta hét to một tiếng, vung dao lên chuẩn bị chém thẳng xuống cổ tôi. Tôi nhắm chặt mắt, không còn can đảm lẫn khí phách để mà phản kháng, chỉ biết bất lực chờ đợi cái chết thê thảm sắp tới gần, như dê sắp bị đem ra hiến tế. Nhưng ngay thời khắc sinh tử đó, tôi chợt nghe một tiếng nổ lớn, cửa hầm bị phá bung ra, gãy đổ loang xoảng, có mấy bóng người chạy ào vào mà dẫn đầu chính là Bạch Dực và Lục Tử. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, tôi đột nhiên có cảm giác như vừa gặp nhau ở kiếp sau. Nước mắt cũng không ngừng được tuôn như suối, tôi vội hướng về phía họ gào thét cầu cứu. Bọn họ nhìn thấy thảm cảnh của tôi lúc này cũng hoảng hốt mà sững lại một giây. Nhưng chỉ cần một giây đó đã đủ cho Liên đại dân kịp kéo xốc tôi lên, kề sát dao vào cổ tôi. Liên Vĩnh Hắc chỉ biết kinh ngạc, ngơ ngác trốn tiệt sau lưng Liên đại dân. Tôi nghe lão gào to: đừng tới đây. Tới đây tao lập tức làm thịt nó. Bạch Dược không thèm chần chừ một giây, vùng tay bắn cái gì đó trúng cổ tay lão mập, dường như làm lão giật đau, nên tay cầm dao lập tức buông lơi. Bàn tay còn lại đang giữ chặt tôi cũng lỏng ra một chút. Tôi thừa cơ hội lập tức buông người ngã thẳng về phía trước, thoát khỏi gọng kềm của lão. Nhưng cả hai tay hai chân đều vẫn bị trói, nên cả người cứ té dài dưới đất, muốn chạy cũng chạy không thoát. Liền Vĩnh Hắc thấy thế nhanh chóng móc trong người ra một con dao nhỏ, không thèm nói nửa lời đã xốc tới định giải quyết tôi. Tôi vội dùng cả hai tay giữ chặt tay gã lại, chặn mũi dao trước mặt mình, nhưng vì hai tay bị trói chặt nên căn bản là không ra sức được. May mà Liền Vĩnh Hắc cũng chỉ là một tên mọt sách yếu ớt, trong tình huống đó mà gã cũng không sao đâm thẳng vào người tôi được. Mũi dao dừng lại cách ngực tôi vài tấc, run lẩy bẩy. Tôi nghiêng đầu về phía đám người Bạch Dực ra sức gào to, mau mau tới cứu tôi với, tôi không giữ được nữa. Bạch Dực thấy thế vội chạy tới, nhưng nửa đường lại bị Liên Đại Dân chặn lại. Lục Tử và mấy người còn lại cũng xông vào, nhưng Liên Đại Dân lúc này dường như đã hoàn toàn phát điên. Lão hét lên một tiếng, cua dao xông thẳng vào bọn họ mà chém tới tấp. Trông lão lúc này thực sự không còn giống người mà giống ác quỷ Atula phát cuồng vì say mùi máu vậy. Chỉ một giây phân tâm, Liên Vĩnh Hắc đã thừa cơ vung tay còn lại đấm cho tôi một đấm vào ngay giữa mặt, làm cánh mũi tôi rát bỏng lên, nhất thời không còn sức chống cự. Ngay lúc gã định đâm vào ngực tôi, chợt Bạch Dực dùng ngón tay bắn thẳng một viên gì đó về phía tôi. Không ngờ anh ta còn có tuyệt chiêu này. Thứ đó đập thẳng vào lưng Liên Vĩnh Hắc, tôi cũng thuận đà cùng tay đấm cho gã một cú vào cằm. Hai người chúng tôi cứ như dũng sĩ giác đấu La Mã cổ đại, lăn lộn đánh đấm hăng say dưới sàn. Tôi còn bị trói cứng, chứ nếu không thì đảm bảo tôi đã cho gã ra bã từ lâu rồi. Tình thế căng thẳng, tôi cũng không còn sức quan tâm tới cục diện bên kia, chỉ cảm thấy Liên Đại Dân quả thực có khiếu làm đồ tể. Đám Bạch Dực đông hơn mà cũng không cách nào thoát khỏi lão ta mà chạy sang đây được. Ngược lại, Liên Đại Dân dường như có khuynh hướng càng lúc càng áp sát về chỗ chúng tôi hơn. Tôi lo lắng vô cùng, chỉ một gã mọt sách chó gà không chặt mà tôi đã chật vật thế này, nếu có thêm ông bố kinh khủng của gã thì tôi làm sao mà thoát nổi. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy có cái thứ gì đang sột soạt bò bên cạnh. Bèn nhìn lên và lập tức sững người. Mẹ nó ơi, đám dây leo uốn éo kia từ lúc nào đã bò ra khỏi ang mà vươn dài tới đây rồi. Hoàn toàn rơi vào thảm cảnh trên đe dưới búa, đột ngột toàn bộ ý chí sinh tồn như bùng lên cùng một lúc. Tôi gào to một tiếng, nắm chặt tay cầm dao của Liên Vĩnh Hắc mà đâm ngược con dao về phía gã. Ngay cả tôi cũng không ngờ mình có thể làm thế, mà Liên Vĩnh Hắc còn kinh ngạc hơn, chỉ trố mắt nhìn con dao quay ngược về phía mình. Liên Đại Dân thấy con trai sắp gặp nguy tới nơi, đột nhiên bứt khỏi những người khác mà xông tới vùng dao định chém thẳng xuống người tôi. Tôi hốt hoảng tìm cách nghiêng người né, nhưng vẫn không thoát khỏi lưỡi dao sượt qua người. Một dòng máu mảnh bắn tung lên, rơi thẳng vào đám dây leo quấn quýt lúc nhúc dưới sàn. Trong tích tắc, đột nhiên cả căn hầm lặng đi. Sau đó sắc mặt của Bạch Dực tái mét, anh ta thét lên, chạy mau. Tôi nghĩ thầm, bộ anh tưởng tôi không muốn chạy sao? Nhưng tay chân bị trói chặt thế này, bảo tôi phải chạy thế nào? Nhảy như thỏ ấy à? Đang lúc còn đang mờ mịt không biết chuyện gì vừa xảy ra, thì đám dây leo trong ang vừa cảm nhận được mùi máu của tôi thì đã điên cuồng lồng lộn lên như rắn độc tỉnh giấc. Vèo một cái lao vút tới, cuốn chặt lấy một bên cánh tay của tôi. Mà cánh tay bị cuốn lấy lập tức có cảm giác như bị axit tạt thẳng vào da. Mà cánh tay bị cuốn lấy lập tức bốc khói trắng xèo xèo. Sợi dây trói hai tay trong tích tắc bị ăn mòn đứt tung. Thoáng cái tôi đau tới thấu xương thấu óc, cảm giác như bị hàng nghìn lưỡi dao đâm thẳng vào da. Cơn đau dữ dội như bị thiêu sống này làm tôi điên cuồng dãy giụa. Tôi muốn dùng tay còn lại để kéo đám dây leo ra, nhưng tay còn lại thoáng chốc cũng bị chúng trói nghiến lại. Tôi hoảng loạn gào thét không ngừng, trong đầu chỉ còn duy nhất một cảm xúc. Sợ, sợ quá, không ngừng dãy giụa như phát rồ. Nhưng càng dãy thì lại càng bị cuốn chặt hơn. Cuối cùng gần như cả người tôi đều bị cuốn cứng lại, chỉ còn chừa phần đầu không đụng tới. Vốn tôi tưởng rằng cái chết là rất đáng sợ, nhưng lúc này mới biết được chết sớm là một ân huệ, vì cái cảm giác bị nhai sống từ từ này quả thực còn tuyệt vọng, còn đau đớn hơn cả luyện ngục. Cả người tôi toàn là dây leo, đau đớn rát bỏng đã thành chết lặng, chỉ mơ hồ nghe tiếng những sợi dây quất vun vút trong không khí như tiếng quỷ khóc thần sầu. Ngay khi tôi sắp buông tay phó mặc cho cái chết thì chợt cảm thấy đám dây leo trên người buông lỏng ra, rụt lại, có những giọt gì đó rơi xuống mặt. Cùng lúc đó cảm thấy như mình được ai đó kéo ra. Tôi ra sức mở mắt, nhưng trước mắt đã thành một màn lờ mờ. Mọi âm thanh cũng dường như bị vặn xoắn đi thành méo mó, chỉ có tiếng dây leo quất vun vút là rõ ràng, không ngừng rên rỉ trong đầu. Phải cả phút đồng hồ, ý thức của tôi mới dần dần quay về, mới nhận ra cả cơ thể mình đau như vừa bị lột một lần da. Khắp người đều là vết bỏng ngang dọc, đặc biệt là ở ngay động mạch cổ. Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ lại, người đang ôm tôi trong lòng không phải ai khác chính là Bạch Dực. Vẻ mặt của anh ta cực kỳ phẫn nộ, trên cánh tay là một vết thương sâu hoắm, chảy máu chưa cầm. Tôi cảm giác cả người anh ta đều đang run lên. Anh ta cắn chặt răng, trong mắt bất ngờ lộ ra một loại sát khí âm u mà kinh khủng. Nếu bảo anh ta sắp sửa giết người chắc cũng chẳng ai dám nghi ngờ. Tôi yếu ớt nghiêng đầu nhìn sang bên kia. Lục Tử và hai người nữa tôi không nhận ra đang giằng co với hai cha con họ Liên. Liên Đại Dân thì sức khỏe kinh người, một mình mà áp đảo cả ba người bọn họ. Còn Liên Vĩnh Hắc chỉ đứng đó chân chối nhìn sang chúng tôi, trong mắt là kinh ngạc cùng không cam lòng. Gã run rẩy hỏi, Người là ai? Người là ai mà máu của ngươi lại có thể đẩy lùi cả vệ hồn cức? Bạch Dực hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đám dây leo dưới sàn. Chỉ bằng một cái cây vệ hồn cức bé bằng cái lỗ mũi này của ngươi mà đòi tạo ra huyết thảo linh chi? Vậy ngươi có biết bộ tộc năm xưa vì cái gì mà diệt cả tộc không? Đó là vì bọn họ dùng gần như toàn bộ sinh mạng của người trong tộc, cũng chỉ có thể sinh được một quả huyết thảo linh chi duy nhất, mà cũng bị Tần Thủy Hoàng cướp lấy đem về luyện đan. Vậy mà cuối cùng thì Tần Thủy Hoàng có được trường sinh không? Cái thứ này căn bản không phải là cây thần cây quỷ gì cả, mà chỉ là một thứ công cụ giết người thuần túy thôi. Hai cha con họ Liên run bắn lên, những lời này dường như đã khiến bọn họ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tôi chỉ cảm thấy dường như Bạch Dực có cái gì đó khác thường, không thể nói rõ là cái gì, nhưng dường như cảnh vật bốn phía cũng vì anh ta mà biến ảo theo. Tôi muốn mở miệng nói, nhưng vết thương trên cổ quá nặng, mở miệng là chạm tới vết thương, đau tới nỗi co quắp cả người. Phải nhờ tới cánh tay của Bạch Dực đang giữ chặt mới chống đỡ mà đứng được. Mà không chỉ có tôi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy thần sắc dị thường của Bạch Dực. Anh ta dường như không phải là Bạch Dực mà tôi vẫn biết nữa. Ngay cả Liên Vĩnh Hắc cũng kiêng kỵ e dè, chỉ đứng nguyên một chỗ sợ hãi nhìn anh ta chằm chằm. Cả người Bạch Dực tản mát ra một loại áp lực cực kỳ lạnh giá. Ngay cả đám Lục Tử cũng sợ hãi mà rụt lại. Liên Đại Dân đỡ Liên Vĩnh Hắc, người sau sợ hãi nhìn Bạch Dực, sắc mặt trắng bệch. Tôi vội vàng giật giật tay Bạch Dực. Hành động đơn giản đó khiến cả người tôi không kìm được mà run bắn lên. Vì sợ mà còn là vì đau. Bạch Dực vẫn phớt lờ, chỉ lạnh như băng nói tiếp, muốn trường sinh bất tử? Các người nghĩ mình có đủ bản lĩnh sao? Liên Vĩnh Hắc dường như đã suy sụp hoàn toàn. Những lời Bạch Dực nói đã thô bạo lôi gã ra khỏi giấc mộng ôm ấp bấy lâu, khiến niềm tin thâm căn cố đế trong lòng gã sụp đổ nát bấy. Gã thều thào nói, người rốt cuộc là ai? Bạch Dực căm ghét liếc nhìn gã, trong mắt thấp thoáng một tia sát ý. Anh ta không trả lời, chỉ ôm tôi rồi ra hiệu cho đám Lục Tử mau chóng thoát ra ngoài. Đám Lục Tử cũng cảm thấy sự tình không ổn lắm, lập tức chạy về phía cửa. Bạch Dực hất cằm về phía cái ang nói, các người không xứng đáng biết tên ta. Đáng lý ra ta muốn các người phải đền tội một cách khác kìa. Nhưng nếu đám phệ hồn cực này đã nếm được máu của cậu ta, thì... Bạch Dực còn chưa nói dứt lời thì trong ang dường như có cái gì đó cuộn trào xông tới như vũ bão. Phệ hồn cức một lần nữa phát điên, tất cả đám dây leo điên cuồng dãy giụa lao vun vút tới trong không trung. Tôi sợ hãi ôm chặt Bạch Dực. Tôi biết sự lợi hại của chúng, biết cảm giác như bị axit phun thẳng vào người ăn mòn mọi thứ của chúng. Không chờ tôi kịp phản ứng thì toàn bộ đám dây leo đã lao thẳng về phía cha con họ Liên, cũng có vài giây muốn tấn công chúng tôi, nhưng cứ tới gần Bạch Dực là lại tự động rụt lại. Những phần xương còn thừa cũng theo đám dây leo mà bị hất tung ra ngoài. Trên vài phiền lá còn sót lại những miếng thịt vụn chưa tiêu hóa hết, nhưng cũng lập tức bị cuốn chặt lấy, phân hủy nuốt tròn. Liên Vĩnh Hắc ôm chặt huyết ngọc trong tay như bùa hộ mạng, nhưng vô ích, cái cây quái quỷ kia hoàn toàn không sợ thứ nắm trong tay gã. Nhìn thấy tình cảnh đó, Liên Đại Dân bất thình lình hét lớn một tiếng, đẩy Liên Vĩnh Hắc ra, lập tức bị đám dây leo cuốn chặt lấy. Lão gầm rú điên dại, còn Liên Vĩnh Hắc chỉ đờ ra đó, ngơ ngác nhìn Liên Đại Dân dãy giụa trong hoàn cảnh chết không bằng sống. Vậy mà tới chết còn ra sức chặn hết những sợi dây leo muốn cuốn tới Liên Vĩnh Hắc. Gã run lẩy bẩy quay lại nhìn, đột nhiên run rẩy thốt lên một tiếng, bà. Liên Đại Dân nghe một từ đó đột ngột phá lên cười, rồi nôn ra một vũng máu lớn, dùng hết sức bình sinh hét to, con trai, chạy mau. Chỉ một giây sau đó, lão đã bị chôn vùi trong tầng tầng dây leo chằng chịt, không còn thốt ra được một âm thanh nào nữa, chỉ còn những tiếng siết chặt răng rắc của đám dây. Liên Vĩnh Hắc nước mắt đứng mũi giàn giụa, buồn rùn nhìn kết cục của cha mình, rồi đột nhiên quay người đánh chạy. Nhưng ngay lúc đó một cái gì đó rơi đánh cộp xuống sàn nhà. Đã nhìn lại, hóa ra là cái đầu lâu của Sở Lỗi đã được xử lý trong phân hủy. Trên đầu lâu hé ra một nụ cười quái gở, lộ ra khoang miệng đen ngòm. Trong nháy mắt, từ bên trong cái đầu, một thân cây kiểu bộc phệ hồn cức lao vút ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy cái cổ Liên Vĩnh Hắc. Mà đám dây leo phía sau cũng đã đuổi kịp tới, nuốt trọn nửa người dưới của gã. Liên Vĩnh Hắc chừng chừng nhìn cái đầu kia, biết rằng mình không thể thoát chết. Nhưng trong mắt tôi lúc này đang bám chặt lấy gã, không cho gã chạy thoát, không phải là đám cây, mà là linh hồn của tất cả những người gã đã giết hại. Những cái bóng đen thui của bọn họ gào rú trong những tiếng thê lương, cuốn chặt lấy tay chân Liên Vĩnh Hắc, kéo gã lại phía sau. Gã ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi lần cuối, trong mắt đầy van xin nhưng không thốt nổi tiếng nào. Đám phệ hồn cức giống như là một tấm lưới khổng lồ úp chụp lên gã, sau đó chỉ còn là những tiếng siết chặt và gãy vụn. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, cả người như dại ra. Bạch Dực cảm thấy tôi đang run rẩy kịch liệt, liền thở dài nói: cũng không có cách nào, gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Con người không nên tham lam những thứ ngoài tầm với. Tôi nghĩ tới thân cây phệ hồn cức cuối cùng vươn ra khỏi cái đầu lâu, đột nhiên cảm thấy như cổ họng nghẹn bứ lại, mà mới thốt được nên lời: không thể nào, Liên Vĩnh Hắc đã nói là trong đầu người có sóng điện, phệ hồn cức không thể ăn đầu lâu được kia mà. Bạch Dực nhìn xuống cánh tay mình, lắc đầu mệt mỏi nói: xem ra gã thực sự không biết gì. Đúng là phệ hồn cức không ăn đầu người, nhưng đó là vì chúng luôn để lại hạt giống của mình trong não của những nạn nhân, dùng não người làm dưỡng chất, dần dần lớn lên thành một gốc phệ hồn cức mới. Nói xong nhẹ nhàng đỡ tôi ra ngoài. Tôi ngoái đầu lại nhìn lần cuối, phát hiện giữa màu xanh lục ma quái trải rộng trong căn hầm thấp thoáng một đốm nhỏ màu đỏ tươi, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất giữa tầng tầng dây leo rậm rạp. Chúng tôi nhanh chóng tiến tới cửa hầm ngầm, Bạch Dực nhanh chóng đóng cửa khóa lại. Nghe thấy tiếng thực vật đánh lộp bộp lên phía sau cửa, anh ta liền dùng máu trên tay vẽ một ký hiệu gì đó lạ lùng lên cửa. Đám thực vật lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng quất vun vút không ngừng bên kia cánh cửa. Bạch Dực cởi áo khoác lên vai tôi. Tôi lúc này trông kinh khủng cứ như vừa thoát khỏi chiến địa, cả người rách mướp, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, có vài chỗ vẫn còn chảy máu, lại còn một đoạn dây vẫn còn cột lủng lẳng trên trán. Lục Tử vội vàng chạy tới: lão Bạch, em đã gọi 110 và 120 rồi, đợi lát nữa Tiểu An đưa thẳng tới bệnh viện luôn. Nhưng hai tên kia thế nào rồi? Mẹ nó, dám hành hạ Tiểu An giờ tới mức độ này, có cảnh sát đó em cũng phải cho chúng nó một trận nên thân. Bạch Dực nhìn tôi một cái rồi ngẩng lên đáp: lúc cảnh sát tới nhớ nhắc bọn họ bên trong có thực vật ăn thịt biến dị, cần phải rắc vôi bột cho nó chết hẳn. Còn hai tên kia thì ác giả ác báo, tự làm tự chịu thôi. Cảnh sát mà vào đó lúc này chắc chỉ còn thấy thịt bừa với hai cái đầu của chúng thôi. Nói xong cúi đầu xuống ôn tồn hỏi tôi: cậu còn chịu nổi không? Tôi nhẹ gật đầu, nhìn cánh tay anh ta chầm chầm rồi ngước lên nhìn anh ta, hy vọng anh ta hiểu được ý hỏi trong mắt tôi lúc này. Bạch Dực âu sầu nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói: đáng lẽ ra tôi nên sớm đoán ra mới phải. Lúc đầu nhìn thấy mớ thịt thôi đó, tôi đã ngờ là cửu bộc phệ hồn cức, nhưng loại cây này chỉ có thể tồn tại ở Vân Nam, vì chúng cần khí hậu ấm áp, hơn nữa chỉ toàn ăn thịt những thanh niên trẻ tuổi. Đáng lẽ ra thứ cây quỷ này phải biến mất cùng với tộc người bộc ở sâu trong Vân Nam từ lâu lắm rồi mới đúng. Không ngờ bọn chúng lại có thể xây một ngôi nhà kính ươm đựng một gốc phệ hồn cức trong đó. Nói chưa hết câu đã che miệng ho khan. Lục Tử nói gì đó với hai người đi kèm. Hai người kia nhìn chúng tôi một chút, gật đầu rồi tản đi trước. Hắn quay lại chạy tới cạnh tôi hào hứng nói: trên đất quỷ thần ạ, không ngờ gặp phải chuyện thế này. Ây da, lão Bạch, vết thương trên tay anh cũng cần băng bó nhanh đi, chứ không để chảy máu nhiều quá không tốt đâu. Tiểu An, tôi nói cho cậu hay, toàn bộ là nhờ công của anh ấy hết đó. Cậu mất tích, anh ấy bỏ ăn bỏ ngủ chạy đi tìm cậu cả đêm. Cuối cùng cũng chính là Bạch Dực nghĩ ra khả năng là cậu không chịu ăn mì với rau nữa mà chạy tới chợ rồi, cho nên tụi này mới tới đó tìm. Mà ai ngờ tìm được cái xe đạp của cậu với cái chìa khóa rơi dưới đất. Tụi này sợ có chuyện không hay gì đó đã xảy ra, cho nên tớ mới đi kiếm thêm mấy anh em tới tìm phủ, cho tới khi tìm thấy cái bùa bằng vàng của cậu dưới đất đó nha. Tới chậm một chút nữa chắc tớ mất một người anh em tốt quá rồi. Nói xong khóe mắt cũng ươn ướt. Tôi nghe thế cũng cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, cảm động nhìn Bạch Dực và Lục Tử, khàn khàn giọng nói: lão Bạch, làm khổ anh rồi, còn Lục Tử nữa, nếu không có hai người chắc lúc này tôi đổ lìa khỏi cổ rồi, cả xác cũng chẳng còn nữa. Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng hú còi chạy tới, vây chặt khu chợ nhỏ hẹp. Mấy y tá chạy ảo tới đỡ tôi lên cáng chuyển thẳng vào xe cứu thương. Bạch Dực cũng đi theo, ngồi một bên tóm lược cho bác sĩ nghe một cách vắn tắt về tình trạng thương tích và tình huống đại khái của tôi. Bác sĩ vừa nghe vừa sợ hãi than thở như đang nghe tiểu thuyết kỳ ảo. Còn Lục Tử ở lại cho cảnh sát lấy lời khai. không theo kịp. Hắn là người biết ăn nói, hắn biết cái gì nên kể, còn cái gì nên giữ lại, vì có nói ra thì cũng không ai tin. Nhưng cho dù là vậy thì chắc chắn ngày mai chuyện này cũng phải leo lên trang nhất của các báo mất thôi. Nào là loại thực vật ăn thịt đã tuyệt chủng từ thời cổ đại, nào là mấy thanh niên dũng cảm chống trả bọn bắt cóc hung hãn. Bác sĩ trên xe cứu thương giúp tôi khử trùng và băng bó đơn giản. Một y tá giúp Bạch Dực băng bó cánh tay bị thương. Vết thương quá sâu nên sau này chắc chắn để lại sẹo. Nghe thế trong lòng tôi cực kỳ áy náy. Bác sĩ nói với tôi: "May mắn là thương tích toàn là ngoài da, mà cơ thể cậu cũng thật là kỳ diệu. Hình như có thể đặc biệt chịu được loại tổn thương này hay sao ấy. Chỉ bị thương lớp biểu bì mà thôi. Chứ nếu đổi lại là người khác thì coi chừng lúc này đã lâm vào tình trạng nguy kịch rồi." Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên, còn Bạch Dực ngồi một bên nhìn tôi, trong mắt dường như có chút suy tư. Tôi ngồi đến giây phút cuối cùng đã chuẩn bị tinh thần bị nuốt sống trong đám dây leo của phệ hồn cức. Nhưng nhờ có máu của Bạch Dực mà chúng nó thối lui mới tránh được một kiếp. Thế nhưng sau đó đám thực vật lại đột nhiên phát cuồng. Là vì cái gì? Lẽ nào máu tôi thực sự có tác dụng bất thường nào đó? Tôi thầm nghĩ chuyện này nhất định sẽ tìm một dịp thuận lợi tiện hỏi Bạch Dực cho rõ. Anh ta chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải từ từ tĩnh dưỡng đã. Lúc này tôi hoàn toàn không còn sức lực đâu mà truy cứu bất cứ chuyện gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là hình ảnh của giây phút cuối cùng đó. Liên Vĩnh Hắc cuối cùng vẫn bị đám oan hồn tha đi mất. Gã có thể không tính toán sai, nhưng chỉ có một điều gã không biết, đó là những linh hồn bị kiểu bộc phệ hồn cức giết chết sẽ vĩnh viễn bám lại trên thân cây. Cho nên tôi mới 3 lần 7 lượt nhìn thấy những cảnh tượng ma quái trước cửa tiệm, và cả giấc mộng do những nạn nhân báo mộng cho tôi biết nữa. Thế nhưng Liên Vĩnh Hắc đã tìm thấy phệ hồn cức ở đâu? Làm thế nào gã lại biết phương pháp trồng cây kinh khủng đó? Chẳng lẽ gã lại là hậu duệ của bộc tộc? Tổ tiên của gã phải chăng là tế tự của bộc tộc? Có quá nhiều nghi vấn cũng theo cái chết của cha con họ Liên mà mất đi đáp án. Nhưng tiếng gọi con trai cuối cùng đó quả thực là tiếng lòng tuyệt vọng của người làm cha dành cho đứa con của mình. Không biết linh hồn méo mó của Liên Vĩnh Hắc dưới địa ngục có vì thế mà được cứu chuộc hay không nhỉ? Không ai biết được. Nhưng con người có đôi khi tuyệt đối không thể tham lam những thứ không thuộc về mình, ví dụ như trường sinh bất tử.